Chương 838 tối cường thăng cấp hệ thống. Tất cả đều bạo cho ta. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống y ăn bọn họ sao? Ăn thịt người. Chúng ta là thụ tinh nha, có thể ăn thịt người sao? Người ăn ngon không? Chúng ta yêu cầu là phân bón, mà không phải đem người ăn vào bụng, ta đề nghị đem bọn họ chôn, ta nghe nói nhân loại nhục thân là trên thế giới tốt nhất phân bón, có thể để cho chúng ta dài vừa thô lại tráng. Long Phi hôn mê, Linh Lung, Tống Thiên Thiên bị một chồng trọc vật tản mát ra mùi cho độc ngất đi ở tại bọn hắn hôn mê. Những thứ này thụ nhân châu đầu ghé tai dẫn bàn về tới, bọn họ chính ở thảo luận như thế nào đem Long Phi ba người ăn, ở tại bọn hắn thảo luận đồng thời Long Phi trong cơ thể, độc Long lão tổ khó chịu, dở trước mặt ta chơi đùa độc. Đây không phải là hầm cầu bên cạnh ngã ra đất nghỉ, cách cức không xa sao? Thanh Long lão tổ từ Long Phi rơi vào này đến, hắn liền trầm tư đối với Thiên Vũ đại lục mà nói, bọn họ là người ngoại lai, cường thế tiến vào Thiên Vũ đại lục, cũng đảo loạn này mảnh nhỏ đại lục. Trong đó ban đầu cường thịnh nhất thời đặc biệt Lang Tư đế quốc chính là một cái trong số đó, nhìn đến đây, đặc biệt là những thứ kia gặp khói lửa chiến tranh thành phố, Thanh Long lão tổ khẽ nói, kẻ đặc biệt Lang Tư là bởi vì ta môn gặp hạo kiếp. Này mảnh nhỏ đại lục là bởi vì ta môn long tộc bị phong ấn ở này ám vô thiên nhật đáy biển sâu bên trong. Thanh Long lão tổ vừa nói xong, chúng long nhất sợ Hắc Long lão tổ đạo, ở ngươi là nói nơi này là đặc biệt Lang Tư đế quốc, là chúng ta tiến vào Thiên Vũ đại lục trạm thứ nhất. Kim Long lão tổ, đạo, kêu hẳn là chúng ta long tộc ở vô tận trong vũ trụ tiếu tiền trạm một trong, bởi vì chúng ta đến, bọn họ bị hạo kiếp ảnh hưởng đến, cũng bởi như thế chúng ta tránh thoát lần đầu tiên hạo kiếp. Thanh Long lão tổ khẽ nói, kêu Kim Long nói không tệ, đặc biệt Lang Tư thay thế chúng ta chịu đựng một lần hạo kiếp. Chúng ta thiếu đặc biệt Lang Tư. Đặc biệt Lang Tư văn minh thờ phượng là thiên thần, bọn họ đem này tràng hạo kiếp kêu thiên thần chi phạt, bởi vì này tràng hạo kiếp là từ trên trời hạ xuống. Lôi đình chi đánh, cơ hồ không có cho bọn hắn bất kỳ thời gian chuẩn bị, đế quốc chỗ đại lục trong nháy mắt bị đánh chìm, cả mảnh nhỏ đại lục chìm vào đáy biển sâu bên trong, phong ấn ở biển sâu chi đáy hơn 3 triệu năm trước, Hoang Linh thế gia cường giả phát hiện long thân mộ huyệt, dưới sự trùng hợp phát hiện bị lạc đại lục, cũng vào lúc đó bắt đầu nơi này xuất hiện ma quỷ hải vực, Huyết Long lão tổ khẽ nói, cho nên lão đại thân thể cũng chôn trốn ở chỗ này, là một loại cứu rỗi. Thanh Long lão tổ có chút nói, không chỉ là lão đại, còn có một cái ghi Hắc Long lão tổ có chút nói, ghi Hải Long Vương. Thanh Long lão tổ từ tốn nói, ngươi là Hải Long Vương, hắn cũng bị phong ấn ở nơi này, thủ hộ đặc biệt Lang Tư. Hải Long đại ca. Quỷ Long lão tổ hưng phấn, ngươi hắn cũng ở nơi đây. Ha ha ha, đi Thanh Long lão tổ mi tâm nhíu một cái, đạo, ngươi Hải Long cũng không muốn bị phong ấn ở nơi này, hắn với lão đại phát sinh qua chiến đấu, cuối cùng bị lão đại đánh bại, không thể không bị phong ấn ở nơi này. Ta lo lắng khi Hải Long Vương cùng bọn họ có chút bất đồng, Hải Long Vương cũng không muốn bị phong ấn, hắn không muốn chờ đợi cái gì dự ngôn chi tử, bởi vì hắn không tin Nguyên Long ở mấy triệu năm sau trọng sinh là có thể ngăn cản hạo kiếp. Lần này không được, sau khi sống lại là được, càng. Không thể nào, cho nên hắn muốn dẫn tộc nhân phản kháng, nhưng là đang cùng Nguyên Long trong chiến đấu, hắn bại, chỉ có thể bị Nguyên Long phong ấn, mấy trăm năm đi qua, hắn lúc trước không phục Nguyên Long, bây giờ thế nào, Long Phi chẳng qua là hư tiên cảnh giới. Hắn có thể phục sao? Đây là Thanh Long lo lắng địa phương, Độc Long lão tổ đạo, kệ đừng nói trước những thứ này thụ tinh phải đem lão đại ba người chôn. Ta bất kể. Chợt Độc Long lão tổ lực lượng động một cái, một cổ gây mũi mùi tràn vào Long Phi thần kinh hệ thống bên trong, cả người hắn cũng trong nháy mắt tỉnh lại, tức giận mắng một tiếng, kệ chửi thề một tiếng, ai thả xú thí a. Long Phi vừa dứt tiếng, Thanh Long, Hắc Long, Huyết Long, Kim Long, Quỷ Long toàn bộ đều nhìn Độc Long lão tổ, Độc Long lão tổ nhún nhún vai, đạo, người ta cũng vậy không có cách nào a, ách, ha ha ha đi cười lớn, Long Phi đột nhiên tỉnh lại, nhìn Linh Lung cùng Tống Thiên Thiên một cái bị hai cây cây mây cho treo ở giữa không trung, hai người ở trong hôn mê, yế. Long Phi chân mày căng thẳng, ngay vào lúc này e bạch. Một cái cây mây nhanh như thiểm điện cuốn về phía Long Phi, tiểu cá tử, ngươi gục xuống cho ta đi. Long Phi ánh mắt đảo qua, nhìn chung quanh tất cả đều là cây cối không có bất kỳ người nào, lập tức nghĩ đến Vũ Linh trên đảo thụ nhân, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ những thứ này đều là thụ tinh hay sao? Quảng chẳng phải nhiều, Long Phi trong tay đồ long đao chợt chém một cái, trực tiếp đem cây mây chặt đứt xuống, kỳ ai a a trong tay ta bị chém đứt xuống, đau, đau, đau, đau chết ta. Một con đại thụ che trời phát ra tiếng kêu thảm, cũng ở đây đồng thời, chung quanh mấy đầu đại thụ che trời đi theo động, mặt đất rễ cây rỉ ra, cường đại thực vật hệ lực lượng điên cuồng nghiền ép hướng Long Phi rậm rạp chằng chịt rễ cây đan vào một chỗ tạo thành một cái to lớn căng, cái, lưới hướng Long Phi đổ lên đi ệ sát. Ở Vũ Linh đảo để cho kia thụ nhân một con ngựa, ở chỗ này ở Long Phi trong tay đồ long đao một trận, cường đại đao khí bốc cháy, ngày lần này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Đồ long đao điên cuồng chém đi đến, đao khí tàn phá, đồ long đao đến mức tàn căng, cái, đoạn chi bay đầy trời, đao pháp thật nhanh, nhanh để cho người không nhìn thấy, nhưng là, những thứ này rễ cây trói buộc bên trên tốc độ càng nhanh, hơn nữa bọn họ cũng có vô tận sống lại năng lực, ngươi chặt đứt một ngắn, trong nháy mắt mọc ra, cảnh đời bát phương rễ cây cũng hướng Long Phi xoắn tới, trong nháy mắt liền bị khốn trụ vì hèn mọn nhân loại. Chúng ta phải đem ngươi chôn, cho chúng ta làm cây mập. Giết chết hắn. Từng cái phách lối vô cùng, thực vật hệ lực lượng rất mạnh, đồ long đao căn bản không đi, chém chết quá nhanh căn bản không dùng, nhanh còn không được, còn phải trí mạng, nhất thời đồ long đao vừa thu lại, che khuất bầu trời rễ cây nhà tù teo lại đến, Long Phi mi tâm một trận, quát ra một tiếng, ngài không sợ đao đúng không? Vậy thì nhìn một chút các ngươi có sợ hay không hả? Phần Thiên. Ông. Phần Thiên long thương vừa ra, thân thương bốc cháy, Long Phi trong cơ thể tiên lực dũng động, trong lòng quát một tiếng, ngài Phần Thiên cơn giận. Ùm ùm. Long thương bên trên bộc phát ra một cổ cường đại lực lượng, ngọn lửa màu đen chiếm đoạt hết thảy, đem rễ cây xuôi ngược đứng lên nhà tù trong nháy mắt cho thiêu hủy hầu như không còn. Ầm. Ầm. Chung quanh thụ tinh toàn bộ bị đánh văng ra, tất cả hét thảm lên, ia, ia, ia bỗng chết ta. A, đau, đau, đau. Giống như là chạy trối chết như thế. Onion thần chống lui ra ngoài, trên đỉnh đầu bọn họ điên cuồng bay lên đỏ tươi tổn thương con số, theo đến trên đỉnh đầu bọn họ mức thương tổn bay lên, thân thể của hắn cũng ở đây rụt lại héo rút, thụ tinh đúng không? Long Phi ánh mắt đảo qua, nhìn chung quanh mảng lớn thụ tinh, khóe miệng móc một cái. Lạnh cười lạnh, ngày bây giờ luân đến lão tử. Từng cái tất cả đều bạo cho ta. Số từ 1800.